Xin chào Trường An Phi 10, chương 385, đội tóc giả, hầm canh dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Khoát vuốt vuốt bộ râu rậm rạp của mình, cười mà không nói gì. Vô Tuyệt cảm thấy bộ y phục mình cầm trên tay không giống đồ mới. Bèn cầm lên xem kỹ, hóa ra là một chiếc tạp dề dùng để nấu ăn. Vô Tuyệt không khỏi than thở. Sau khi vượt qua cửa ải sinh tử, vừa về tới nhà thì đã bị buộc phải mặc ngay chiếc tạp dề này. Lão tham ăn cũng chẳng tử tế hơn Diêm Vương là bao. Khi Vô Tuyệt còn đang cầm chiếc tạp dề và lên tiếng trách móc Thường Khoát, thì Mạnh Liệt bỗng nói, ta cũng có món đồ muốn tặng ngươi. Vô Tuyệt quay đầu lại nhìn, lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lại mang ra một con dê vừa mới bị làm thịt. Nhưng Mạnh Liệt, người vốn không quá quan tâm tới chuyện ăn uống, lại chẳng nghĩ đến việc chiều chuộng vị tham ăn như Thường Khoát. Hắn chỉ bảo Tâm Phúc mang tới một chiếc hộp. Vô Tuyệt vắt chiếc tạp dề lên vai, lấy tay đón lấy chiếc hộp. Vừa mở ra, hắn bị dọa suýt ném luôn chiếc hộp đi. Thoạt nhìn, tưởng chừng như đó là một cái đầu người. May mắn thay, cảm giác trên tay nhẹ nhàng, giúp lý trí của hắn kịp nhận ra mình đã suy nghĩ quá xa. Vô Tuyệt cẩn thận lấy vật bên trong ra xem, thì ra là một bộ tóc giả. Hắn chạm thử vào tóc, cảm giác vô cùng chân thực, có lẽ là được làm từ tóc thật. Tâm Phúc của Mạnh Liệt sau khi đưa chiếc hộp đã lui ra. Trong chướng chỉ còn lại 4 người, vì thế lời nói cũng không cần dè dặt quá nhiều. Nhưng giọng nói vẫn hạ thấp đủ để không ai nghe thấy. Người sau này thường xuyên phải ra vào cạnh bên điện hạ. Không tiện giữ hình ảnh hòa thượng trước kia. Tóc người tự nhiên mọc không nhiều. Tốt nhất từ nay trước mặt người khác, hãy đội tóc giả này để tránh phiền toái. Nghe Mạnh Liệt nói vậy, Vô Tuyệt chỉ đành gật đầu. Tóc giả này quả thực được làm rất tinh tế. Tuy nhiên, hắn vẫn thắc mắc. Đã làm rồi, sao không làm luôn một bộ tóc đen toàn phần? Tóc giả mà hắn đang cầm có màu hoa dâm. Nếu thay bằng tóc đen, Vô Tuyệt nghĩ mình sẽ trông bảnh bao hơn nhiều. Mạnh Liệt đáp, giọng lãnh đạm, mái tóc hoa dâm hợp với ngươi hơn. Nhìn chững chạc hơn, ai bảo chứ, rõ ràng ta còn. Vô Tuyệt đang nói dở thì liếc thấy mái tóc hoa dâm của Mạnh Liệt. Lập tức nghẹn lời. À, giờ thì hắn hiểu rồi. Đây chẳng phải là cách để bắt hắn cùng chia sẻ tóc bạc sao? Quả thực là đang chờ hắn dính bẫy đây mà. Miệng thì nói không trách hắn, nhưng lại ngầm trả thù khắp nơi. Thâm độc đến thế là cùng. Trong lòng Vô Tuyệt rất không cam tâm, nhưng biết bản thân đối lý, chỉ còn cách mỉm cười đề nghị. Lão Mạnh, hay là ngươi cũng làm một bộ tóc giả đi. Hai chúng ta đều đội tóc đen, nhìn chắc chắn sẽ rất tinh anh. Giọng Mạnh Liệt lại càng lạnh lùng hơn. Không cần, hiện tại ta trông già đi hơn 10 tuổi, càng thuận tiện để che giấu thân phận ban đầu. Vô Tuyệt, được rồi, rõ ràng là cố tình nói móc hắn mà. Dù sao cũng phải cùng già với lão đây. Vô Tuyệt đành phải chịu đựng, lặng lẽ đội bộ tóc giả màu hoa dâm lên đầu. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, khi lão Mạnh trở về kinh thành, hắn nhất định sẽ xin điện hạ làm cho mình một bộ tóc đen với bộ tóc giả hoa dâm. Vô Tuyệt ngay lập tức tới khu vực mà Thường Khoát mong hắn tới nhất, chỗ nấu ăn. Hắn buộc tạp dề vào, nấu liền mấy nồi canh dê lớn. Tối hôm đó, bàn tính của Lữ Tú Tài kêu rắc rắc như sắp vỡ. Hôm nay đại nhân đã lệnh cho giết không ít dê trong quân doanh, nói rằng sắp đến lễ thất tịch nên phải thưởng cho các tướng sĩ, và tất cả đều sẽ ghi vào sổ chi tiêu cá nhân của nàng. Đây không phải một khoản chi nhỏ, dẫu đại nhân sở hữu kho riêng tại thứ sử phủ với hơn 3 triệu quan, nhưng không thể cứ tiêu xài thoải mái như thế này mãi được. Nhưng phải nói rằng, canh dê thơm lừng, Lữ Tú Tài bưng bát canh nóng mà binh sĩ mang đến. Ngửi một hơi, suýt nữa ngâm thơ ca tụng. Nhưng sau đó, hắn vẫn phải nói chuyện với đại nhân, rằng việc hành quân đánh trận cũng giống như giữ nhà. Thỉnh thoảng rộng rãi một lần thì không sao, nhưng không thể lúc nào cũng phung phí như thế. Lương bổng mùa thu đến giờ triều đình vẫn chưa cấp phát. Món canh dê sánh đặc này đã được Vô Tuyệt đích thân nấu trên bếp nhỏ suốt một giờ đồng hồ. Khi canh chín, hắn rắc hành lá xanh và tiêu, khéo léo khử sạch mùi tanh của dê, đồng thời tăng thêm hương vị cay nồng. Nửa bát canh trôi xuống, như thể thông suốt cả đầu óc, thường khoát uống liền ba bát đầy mới chịu ngừng. Bát cuối cùng còn xé bánh mì ra ngâm vào, húp sùm sụp cho đến khi hết sạch. Bát canh dê mà hắn ngày đêm mong nhớ, cuối cùng cũng được uống rồi. Vài ngày trước, một trận mưa đã làm không khí mát mẻ thêm đôi chút. Trời thu mát mẻ, canh dê thơm ngon, các tướng sĩ hiếm có dịp thảnh thơi như vậy. Những người không có nhiệm vụ tuần tra, tụ tập thành từng nhóm cười nói, hoặc xe, tia, n thi đấu vật tay. Đường Tỉnh sau khi uống một bát canh dê, lập tức múa một bài kiếm pháp, khiến Tiểu Đoan và Tiểu Ngọ trầm trồ không ngớt, liên tục xin bái sư. A Điểm nghe thấy liền lớn tiếng tuyên bố mình cũng có thể làm sư phụ. Đường Tỉnh mỉm cười đề nghị tỉ thí, và A Điểm lập tức nhảy vào với một chiếc bánh mì còn ngậm trong miệng. Không xa đó, bánh chẻo đang nhìn quanh những binh sĩ đi lại, nhìn vào những thanh đao họ mang bên hông, những ngọn giáo họ dương cao. Ánh mắt cậu đầy cảnh giác và sợ hãi, như thể một con thỏ lạc vào bầy hổ, chỉ mong có thể chui vào một cái hang nào đó mà trốn. Đúng lúc đó, có người từ phía sau bỗng đập vào đầu cậu một cái. Này, đứa mới đến từ đâu thế? Bánh chẻo hoảng sợ quay lại, đột nhiên đối diện với một gương mặt dữ tợn, đầy sẹo, trông như kẻ rất giỏi ăn thịt trẻ con, khiến cậu suýt khóc. Ngài tướng quân của bọn ta vừa ra ngoài một chuyến, lần này lại nhặt thêm một đứa nhỏ về à, Hà Vũ Hồ. Người vốn thích trêu chọc trẻ con, cười ha hả hỏi, sao không chơi với bọn Tiểu Đoan? Bánh chẻo sợ đến mức không thốt nên lời, chỉ biết run rẩy, gọi với một tiếng, mẹ. Hà Vũ Hồ giật mình, thì ra tướng quân không chỉ nhặt về đứa nhỏ, mà còn mang cả mẹ nó theo. Hắn quay lại nhìn, thì thấy Cải Nương Tử đang tiến tới. Cải Nương Tử thấy Hà Vũ Hồ, liền quét mắt nhìn từ trên xuống dưới. Hà giáo úy có thể ra khỏi trướng đi lại được rồi. Xem ra thương tích đã lành cả. Hà Vũ Hồ cười lớn, ta da dày thịt cứng, từ lâu đã khỏe lại rồi. Nói rồi, hắn chỉ vào bánh chèo, ngập ngừng hỏi, Cải đại tỷ, đứa nhỏ này là con trai ta. Cải Nương Tử nói với con trai, bánh chèo, chào hỏi Hà giáo úy đi. Bánh chèo nửa thu mình sau lưng Cải Nương Tử, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Chào Hà giáo úy, trẻ con còn nhỏ, chưa từng thấy qua sự đời, mong Hà giáo úy rộng lòng bỏ qua. Cải Nương Tử nói với Hà Vũ Hổ một câu, rồi kéo tay con trai nhanh chóng bước đi. Hà Vũ Hổ đứng tại chỗ, đôi mắt lớn tròn xoe. Đại ca, huynh đang nhìn gì thế? Lục Hổ vừa cầm một khúc xương dê gặm dở, vừa tò mò tiến tới hỏi, đứa bé đó thật sự là con trai của Cải thống lĩnh sao? Hà Vũ Hổ chỉ về phía trước, nghĩ ngợi rồi hỏi, con ruột à, là con ruột. Lục Hổ vừa nhai thịt dê vừa nói, hôm nay ta nghe thằng nhóc Tiểu Ngọ nói rồi, tên là Kỳ Bánh Chèo, Kỳ Bánh Chèo, bánh chèo vị cải à. Hà Vũ Hổ lẩm bẩm, nghe qua cũng giống con ruột lắm, nhưng sao lại đưa vào quân doanh? Hà Vũ Hổ hạ giọng hỏi, chồng nàng đâu, chết rồi à? Lục Hổ đáp, chưa chết, còn sống đấy, chưa chết à? Trong lòng Hà Vũ Hổ bỗng dâng lên một chút niềm vui không mấy đứng đắn. Nhưng sống cũng chẳng khác gì chết. Lục Hổ rõ ràng biết khá nhiều chuyện, liền nhỏ giọng thêm mắm dặm muối kể lại chuyện Cải Nương Tử đã ly hôn. Hà Vũ Hổ nghe càng lúc càng tức giận. Nếu không phải ta bị thương nặng, không theo đại tướng quân đến Hòa Châu, ta nhất định đập nát cái đầu chó của hắn. Cải đại tỷ là một người tốt như vậy, làm sao lại vớ phải một tên chẳng biết trân trọng phúc phận mình như thế chứ? Hơn nữa, hắn nhìn cải đại tỷ, rõ ràng là một người sáng suốt và biết nhìn xa trông rộng. Vậy mà sao ngày xưa lại kết hôn với một kẻ như vậy? Chuyện cải nương tử là con dâu nuôi từ bé của nhà Kỷ Hắc Diện. Trong quân ít ai biết đến, cải nương tử vốn là đứa bé bị mẹ của Kỷ Hắc Diện nhặt được từ ruộng rau. Hồi đó là vào giữa trời đông giá rét, đứa trẻ sơ sinh mới vài ngày tuổi được quấn trong một chiếc áo bông rách. Tiếng khóc vang vọng khắp nơi, mẹ của Kỷ Hắc Diện lại gần xem, thấy tuy là bé gái nhưng trông khá mũm mĩm, liền động lòng thương, mang về nhà nuôi dưỡng. Bởi vì nhặt được trong ruộng rau, lúc đầu lấy họ Kỷ của nhà họ Kỷ, gọi là Kỷ Thái, nhưng chẳng bao lâu sau, cha của Kỷ Hắc Diện qua đời vì bệnh tật, gia đình nhà Kỷ rơi vào cảnh khó khăn, nhìn thấy Kỷ Hắc Diện chẳng có tiền đồ gì, sau này việc cưới vợ e rằng sẽ rất khó khăn. Mẹ của hắn bất chợt nảy ra một ý tưởng khi nhìn thấy cô bé chăm chỉ đang cho gà ăn trong sân. Người ta nói, 3 tuổi xem già, bé gái này chắc chắn sau này sẽ trở thành trụ cột gia đình. Để tránh miệng đời dị nghị, bà liền đổi tên Kỷ Thái thành Cải. Từ đó về sau chỉ có tên mà không có họ, trở thành con dâu nuôi từ bé của nhà họ Kỷ. Kỷ Hắc Diện từ nhỏ đã biết chuyện này, đối với cải nương tử cô dâu nuôi từ bé của mình. Hắn vừa ghét bỏ vừa không dám chống đối. Mẹ của Kỷ Hắc Diện không đối xử tệ với cải nương tử, để cho nàng tự do phát triển thành một người mạnh mẽ. Mục đích là để nàng có thể kiềm chế được đứa con trai vô dụng của mình, từ đó giữ cho gia đình yên ấm. Cải nương tử quả thực rất giỏi giang, hơn hẳn con trai bà. Tính tình thẳng thắn, làm việc nhanh nhẹn, bất kể là ra đồng làm ruộng, ở nhà nuôi lợn, bổ củi hay lo liệu việc nhà, nàng đều làm rất giỏi. Hơn nữa, nàng còn sinh cho nhà họ Kỷ 2 đứa con trai, trước khi quyết định để cải làm con dâu nuôi từ bé. Mẹ của Kỷ Hắc Diện đã bí mật tìm thầy bói xem mệnh. Thầy bói nói rằng, cải là người vượng gia, nếu giao nhà cửa cho nàng trông nom, nhà họ Kỷ về sau nhất định có phúc. Nghe xong, mẹ của Kỷ Hắc Diện cười tít mắt. Vì thế lúc còn sống bà đã chấp nhận để cải áp chế con trai mình, giao quyền quản gia cho nàng. Những năm qua, cải nương tử không chỉ quản lý mọi việc lớn nhỏ trong nhà mà còn gánh vác cả trong lẫn ngoài. Như lời nàng từng nói với Tằng Hoán trong quán trọ, ta biết ơn bà nội của bánh chèo năm đó đã nhặt ta về nhà. Nên suốt bao nhiêu năm qua, ta vì nhà họ Kỷ mà làm trâu làm ngựa, chưa từng than phiền nửa lời. Ta cũng đã 2 lần liều mạng, sinh cho nhà họ Kỷ 2 đứa con trai, giờ để lại 1 đứa cho Kỷ Hắc Diện. Khoản nợ này cũng coi như đã trả hết. Giờ đây, khi món nợ đã trả xong, cải nương tử nghĩ lại quãng thời gian hơn 30 năm dài đằng đẵng để trả nợ. Bỗng dưng nàng muốn có một cái họ thật sự thuộc về mình. Nàng dẫn theo bánh chèo đến gặp Thường Tuế Ninh, và Tằng Hoán cũng đi cùng. Thường Tuế Ninh đang đứng ngoài chướng trò chuyện với Vô Tuyệt. Nghe được định của cải nương tử, hắn liền nhận ra việc này có ý nghĩa sâu sắc. Thế nhưng hắn lại không giỏi trong việc đặt họ, liền nhờ Vô Tuyệt bốc một quẻ. Cải nương tử cười nói, xin đại sư ban cho một cái họ có ý nghĩa tốt đẹp. Họ có ý nghĩa tốt đẹp và Vô Tuyệt, người đang đội bộ tóc giả, từ tốn bấm ngón tay tính toán. Một lát sau, đưa ra một cái họ. Họ Hào. Cải nương tử ngẩn ra. Nàng bảo muốn một cái họ có ý nghĩa tốt đẹp, vậy là thật sự đưa cho nàng cái họ Hào. Sao? Sự kết hợp giữa phong thủy tinh xảo nhất và lối chơi chữ mộc mạc nhất đã tạo ra một tia lửa kỳ lạ trong khoảnh khắc này. chẳng lẽ không tốt à? Vô Tuyệt cười tủm tỉm hỏi. Đứng cạnh Thường Tuế Ninh, trông hắn lại giống một vị cao tăng vài phần. Tốt, Cải Nương Tử cười thoải mái, nói với Thường Tuế Ninh, đại nhân, từ nay thuộc hạ sẽ mang họ Hảo. Thường Tuế Ninh mỉm cười gật đầu. Ừ, Hảo thống lĩnh. Cải Nương Tử vỗ vai con trai. Từ nay con theo họ mẹ, tên là Hảo Bánh Trèo. Phải nói, cái họ này thật sự rất hợp, giống như đang khen người khác vậy. Ai mang họ này đều tốt cả. Càng suy nghĩ, Cải Nương Tử càng thấy thích. Ngay cả Tằng Hoán cũng động lòng. Thống lĩnh, ta có thể giống như Bánh Trèo, cũng theo họ của ngươi được không? Trên đường đi, Tằng Hoán đã trình bày rõ ràng hoàn cảnh gia đình và quyết định của mình với đại nhân. Sau khi nghe xong, đại nhân đồng ý giúp nàng gửi tin báo tử về cho gia đình. Đã xem như chết một lần, khi tái sinh lại cũng nên đổi họ mới. Được, sao lại không? Cải Nương Tử mừng rỡ nói. Sau khi chúng ta ổn định ở Giang Đô, ta sẽ lập hộ khẩu. Ba người chúng ta sẽ chung một sổ hộ khẩu. Gọi ta là A Nương thì có hơi thiệt thòi cho ngươi. Vậy từ nay hãy coi ta là tỷ tỷ. Về sau hai chị em ta trong quân, theo chân đại nhân, nhất định sẽ gây dựng tên tuổi cho nhà họ Hảo. Tằng Hoán, à không, giờ là Hảo Hoán, mắt rưng rưng đỏ. Nàng trước tiên cúi chào Cải Nương Tử, sau đó lại lặng lẽ hành lễ với Thường Tuế Ninh. Trên bầu trời đêm, những vì sao sáng lấp lánh, một đoàn người cưỡi ngựa trở về doanh trại trong màn đêm. Vừa vào đến nơi liền ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của canh dê. Người dẫn đầu đoàn là Nguyên Tường, mấy ngày nay hắn luôn ở ven biển giám sát việc huấn luyện. Lúc này mới vừa về đến doanh, khác với các binh sĩ khác. Sau khi xuống ngựa, hắn không vội đi tìm canh dê uống, mà trước tiên hỏi thăm xem chủ soái đã trở về chưa. Nghe nói canh dê hôm nay chính là phần thưởng riêng của chủ soái. Mắt Nguyên Tường sáng lên, lập tức xin diện kiến Thường Tuế Ninh. Hai ngày nữa là lễ thất tịch, trước đó hắn còn lo lắng rằng Thường cô nương sẽ không kịp trở về trước lễ. Nỗi lo này bắt nguồn từ việc hắn đang mang trong người một bức thư từ phương Bắc. Sau khi gặp Thường Tuế Ninh, Nguyên Tường báo cáo xong công việc, rồi mới dâng lên bức thư. Thấy nét chữ quen thuộc và dễ chịu trên phong bì, Thường Tuế Ninh liền biết thư đến từ ai. Chỉ là, tại sao Thôi Cảnh không gửi thư đến phủ thứ sử của nàng, mà lại phải nhờ Nguyên Tường chuyển giúp? Thực ra, đây chính là đề nghị của Nguyên Tường với đại đô đốc của mình. Ngươi vất vả rồi, trong bếp nhỏ vẫn còn canh dê nóng, mau đi uống hai bát cho ấm. Thường Tuế Ninh nói, rồi quay đầu bảo Hỷ Nhi dẫn Nguyên Tường đi. Nguyên Tường cười tươi, chắp tay nói, đa tạ chủ soái. Hà, làm sao có thể để cho người khác tranh uống canh dê được chứ? Hắn biết chắc rằng Thường cô nương sẽ để phần riêng cho mình mà. Nguyên Tường vui vẻ đi theo Hỷ Nhi ra khỏi trướng của Thường Tuế Ninh. Đi chưa được bao xa thì gặp Mạnh Liệt đang trở về trướng. Hỷ Nhi hành lễ với Mạnh Liệt. Hắn gật đầu đáp lễ. Ánh mắt vừa vặn bắt gặp vẻ tò mò khó hiểu của Nguyên Tường. Không biết các hạ có biết về ông chủ Mạnh của Đăng Thái lâu chăng? Nguyên Tường nhịn không được hỏi. Cách Chương,